Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, thực lực. Ngũ tinh sơ cấp, vệ xà chân linh trở về nằm ngang tại trong biển hỗn độn phiêu đáng hỗn độn thần ma bản thể bên. Trong, mở mắt, hỗn độn khí giống như là màu xám nồng vụ. Vệ xà tuy rằng mở mắt, thế nhưng vẫn như cũ mắt, không thể thấy. Ngoại trừ màu xám nồng vụ, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua chân linh đối chư thiên vạn giới cảm giác, phán đoán phương vị của mình. Vệ xà cùng cái khác hỗn độn thần ma một dạng, đều vô cùng không thích lấy bản thể hoạt động. Bất quá, lần này, hắn không thể không lấy bản thể hoạt động. Tu chân, đem huyết nhục chi khu chuyển hóa làm năng lượng thể, đem năng lượng thể chuyển hóa làm linh hồn thể, sau cùng từ linh hồn thể chuyển hóa làm chân linh thể. Trải qua ba cái giai đoạn tu luyện, sau cùng đem toàn bộ thân thể toàn bộ chuyển hóa làm chân linh hình thái. Thật là biện pháp tốt a. Đúng rồi, trước đó ta giống như gặp được loại này hình thái sinh linh. Tựa như là một con bướm tới. Thế nhưng là, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Trời sinh có được linh tuệ nhân tộc. Quả nhiên trí tuệ phi thường. Không hổ là chư thiên vạn giới phân bố rộng nhất thiên mệnh chủng tộc một trong. Vệ xà phân tích, một lần sau đó, cảm thán liên miên. Tiếp đó lập tức thông qua trước đó dự trữ. Tu bổ bản nguyên tiêu hao. Không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện bộ này, tu chân pháp môn. Đầu tiên, căn cứ tu chân pháp môn bên trong ghi lại, thông qua quan tưởng chi pháp, đem bản nguyên chuyển hóa làm linh căn, một cây sinh trưởng tại khác biệt chiều không gian bên trong bao phủ chư thiên vạn giới màu xanh, nửa trong suốt đại thụ. Không biết thời gian qua bao lâu, theo bản nguyên chuyển hóa linh căn, linh căn đã tại hắn bên trong thân thể bố trí xong một cái phức tạp vượt ngang nhục thân, năng lượng, linh hồn cùng ý thức các loại khác biệt chiều không gian lập thể mạng lưới. Theo linh căn hoàn thành, vệ xà trước đó hấp thu công đức, hỗn độn chi khí các loại, toàn bộ thông qua linh căn trung tâm chuyển hóa làm một luồng lực lượng mới. Theo cỗ lực lượng này không ngừng tại linh căn mạng lưới bên trong vận chuyển, nhục thân bắt đầu chậm rãi hướng năng lượng thể chuyển hóa. Nhất làm cho vệ xà khiếp sợ là, theo linh căn bắt đầu phát huy tác dụng, vệ xà rõ ràng cảm giác được hắn vị cách, bắt đầu buông lỏng, thật có hiệu quả. Vệ xà kích động phi thường, tu chân pháp môn bên trong có đặc biệt ghi lại, hắn hiện tại vị cách vì ngũ tinh sơ cấp, đem nhục thân hoàn toàn chuyển hóa năng lượng thể sau đó, liền đạt đến tứ tinh sơ cấp. Đem năng lượng thể hoàn toàn chuyển hóa làm linh hồn thể thời điểm, liền đạt đến ngũ tinh sơ cấp, cũng chính là hắn lại ở vị cách đẳng cấp, lại sau đó, liền là linh hồn thể hướng ý thức thể ở giữa chuyển hóa. Chờ hoàn toàn chuyển hóa làm ý thức thể thời điểm, liền đạt đến lục tinh sơ cấp, bộ này tu chân pháp môn đẳng cấp cao nhất, chỉ đạt tới lục tinh sơ cấp, thế nhưng nó lại là có thể đánh vỡ hỗn độn thần ma gông cùm xiềng xích, để cho hắn có thể một lần nữa trưởng thành. Vẻn vẹn điểm ấy, vệ xà đã cảm thấy đáng giá. Mặt khác, thoạt nhìn so với ban đầu ngũ tinh sơ cấp, chỉ nhắc tới cao một cái tinh cấp, nhưng đã đến hắn dạng này đẳng cấp, một cái tiểu đẳng cấp đề thăng, cũng có thể là lấy 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm làm đơn vị. Hơn nữa, tại tu chân pháp môn sau cùng, còn có một câu nói, chờ tu luyện đến lục tinh sơ cấp, liền có thể tiếp lấy tìm điển hoa, tìm lấy tầng thứ cao hơn pháp môn tu luyện. Phương pháp tu luyện có 3 cái, theo thứ tự là truyền bá đạo thống, truyền bá tín ngưỡng, còn có tự học từ ngộ. Tự học từ ngộ là chậm nhất phương thức. Hơn nữa có thể tại chân linh ly thể sau đó tự động tu hành, cho nên vệ xà đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy loại phương thức này làm chủ tu. truyền bá tín ngưỡng, tu chân pháp môn bên trong nâng lên. Tín ngưỡng có độc, tu chân pháp môn bên trong tạm thời còn không có tiêu trừ tín ngưỡng chi độc phương pháp. Chỉ có thể thông qua thời gian, chậm rãi tiêu trừ loại này phụ trách ảnh hưởng. Ít nhất không nên lựa chọn loại phương pháp này. Coi như lựa chọn, cũng chỉ phải chú ý, lượng sức mà đi, cho nên, cho ta lựa chọn, kỳ thật chỉ có một cái, liền là truyền bá đạo thống. Truyền bá đạo thống phương thức, rất đơn giản, liền là lấy, linh căn cùng tự thân dung hợp phía sau hình thành đặc hữu linh căn mạng lưới. Căn cứ đặc biệt phương thức chuyển hóa mà thành quan tưởng đồ làm cơ sở. Truyền bá độc thuộc về mình đạo thống. Vừa lúc, tại sống nhờ thế giới, tiến hành truyền đạo, cứ như vậy, ta tốc độ tu luyện, liền nhanh hơn nhiều, có được hùng hậu nội tình thành thục thể hỗn độn thần ma. Liền xem như cái gì cũng không làm, tự học từ ngộ, cũng có thể tu luyện tới ngũ tinh sơ cấp, lại càng không cần phải nói có được số lượng khổng lồ sống nhờ thế giới. Tại truyền đạo cái này phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Bắt đầu đi, Phệ Xà động lực 10 phần lại lần nữa lấy chân linh phương thức hàng lâm chư thiên vạn giới. Bắt đầu lần đầu tiên truyền đạo hành trình, điển hoa thân ảnh xuất hiện tại điểm hóa thụ phía dưới. Tổng kết thu hoạch lần này, đầu tiên, liên quan tới công đức phương diện thu hoạch, tuy rằng thế giới đẳng cấp nhẹ thấp, thế nhưng bởi vì phương pháp thỏa đáng, vạn giới thương thành ra sức, thu hồi công đức phi thường khả quan, từ tứ tinh viên mãn đến ngũ tinh sơ cấp, nếu là có thanh tiến độ, lần này thu hoạch công đức ước chừng có thể lấp đầy thanh tiến độ 1/10 trái phải. Thứ nhì, thu hoạch hỗn độn thần ma 1/1000 bản nguyên. Bản nguyên đối bất luận cái gì hỗn độn thần ma đều phi thường trọng yếu. Là bọn hắn căn bản nhất năng lượng. Những thứ này bản nguyên thành thục thể hỗn độn thần ma muốn bù đắp thế nào cũng phải hơn 1000 năm thời gian. Điển hoa lần này thu hoạch lớn nhất liền là những thứ này bản nguyên, vừa lúc có thể đền bù trước đó thực lực tăng vọt mà đưa tới đạo cơ bản nguyên bất ổn vấn đề. Sau cùng, rốt cục bắt đầu hướng hỗn độn thần ma truyền đạo, xem như mở một cái tốt đầu. A, cỗ này đạo lực thật mạnh, đây chính là Phệ Xà đạo lực. Thế nhưng là, điển hoa đồng thời không có giống chư thiên vạn giới bên trong khí tu một dạng, có thể hấp thu đối phương truyền thừa ký ức, tựa như là bởi vì có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, đối chân linh tạo thành hữu hiệu bảo hộ nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như là khí tu chỉ cần đạt đến ngũ tinh sơ cấp trở lên thực lực, có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, liền có thể phòng ngừa khí tu đại đạo đạo cơ bản nguyên tự động dành trước hắn truyền thừa ký ức. Đến ngũ tinh cấp bậc, coi như tu luyện ta đạo thống, bám vào khí tu đại đạo bên trên, cũng có được nhất định quyền hạn, mà không còn là bị ta cái này, đạo tổ, tùy ý bóc lột đối tượng sao. Ra ngoài ý định bên ngoài, lại tại hợp tình lý, cái này đối với điển hoa đương nhiên là bất lợi, bất quá cũng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Mỗi cái ngũ tinh cấp tồn tại đều không phải là người bình thường, chỉ là dâng lễ đạo lực còn dễ nói, nếu như là phát hiện truyền thừa của mình ký ức bị hắn ngấp nghé, có thể sẽ sinh ra cực đoan ý nghĩ, thậm chí sẽ dùng lưỡng bại câu thương hành vi tiến hành phản kháng, được không bù mất. Theo thời gian rời đổi, đại biểu Phệ Xà cái kia cỗ đạo lực đang gia tăng. Điển hoa nghĩ lại, rõ ràng nguyên nhân trong đó, Phệ Xà nhanh như vậy liền bắt đầu truyền đạo sao? Hơn nữa, truyền bá hiệu quả hình như phi thường tốt. A, hẳn là tại hắn chỗ sống nhờ rất nhiều thế giới bên trong tiến hành truyền đạo. Nguyên lai, vẻn vẹn Phệ Xà một cái hỗn độn thần ma cung cấp đạo lực liền tương đương với 100 vạn lột xác khí tu. Cung cấp đạo lực, so trước đó hướng nhân tộc truyền đạo tâm đắc sở hữu đạo lực còn nhiều hơn, mức độ, lập tức liền tiến vào cửu cách, hoàn thành toàn bộ thanh tiến độ. Hơn nữa, căn cứ tình huống hiện tại, có thể suy tính ra, đây mới là vừa mới bắt đầu, mà tương lai, có thể đoán được, một cái trở thành khí tu hỗn độn thần ma cung cấp đạo lực, tương đương mấy chục thậm chí mấy trăm thế giới cung cấp đạo lực. Cho nên, kỳ thật, hỗn độn thần ma là phi thường chất lượng tốt truyền đạo đối tượng. So với mình trước đó truyền đạo phương thức, hiệu suất cao hơn nhiều. Bất quá, hàng lâm chư thiên vạn giới, còn là phải tiến hành. Không thì, thế nào gặp được mới hỗn độn thần ma đâu này? Vạn giới thương thành, cũng vẫn là muốn mở ra. Dù sao, con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Trước tấn cấp, lấy điểm hóa chi pháp, đối vạn giới thương thành, tiến hành điểm hóa. Lần này, không còn là trong nháy mắt xong điểm hóa. Qua một khắc đồng hồ thời gian, mới hoàn thành điểm hóa. Điển hoa đối loại này dị thường hiện tượng, phi thường cảnh giác, lập tức tra tìm nguyên nhân, cho qua cẩn thận phân tích cùng thôi diễn. Điển hoa rốt cuộc tìm được nguyên nhân, điểm hóa. Là điểm hóa pháp tắc hoàn thành, mà vạn giới thương thành bị điểm hóa đến ngũ tinh sơ cấp sau đó. Đã cùng điểm hóa pháp tắc đẳng cấp ngang hàng, nếu vẫn trước đó hỗn độn thần ma thời điểm, liền điểm hóa đến ngũ tinh sơ cấp đều làm không được. Mà bây giờ, điểm hóa pháp tắc trở thành đạo cơ bản nguyên trung tâm pháp tắc. Theo đạo cơ bản nguyên thăng cấp, điểm hóa ở một mức độ nào đó đạt được tăng cường. Chỉ là càng về sau, tiêu hao thời gian càng cao, hạn chế cũng đem càng ngày càng nhiều, hiệu quả cũng đem càng thêm đơn nhất, chỉ có thể lấy khí tu đại đạo lộ tuyến tiến hành điểm hóa. Vừa mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, còn không có hiểu rõ vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp sau đó. Phát sinh cái nào biến hóa về chất, đột nhiên cảm ứng được trước đó thế giới võ hiệp truyền đến tiếng cảnh báo. Thế giới võ hiệp, vạn giới thương thành, xảy ra chuyện rồi. Thế giới võ hiệp vạn giới thương thành, thế nhưng là điển hoa mở nhà thứ nhất, thực thể cửa hàng. Không nghĩ tới, vậy mà xảy ra chuyện, bất quá nghĩ lại, nhà này vốn là có thí nghiệm tính chất ở trong đó. Xảy ra vấn đề, cũng là loại bình thường. Vừa lúc, theo vạn giới thương thành tấn cấp ngũ tinh sơ cấp, đạt được chất biến, có được rất nhiều mới công năng. Hơn nữa, thực lực của ta cũng có thể phát huy ngũ tinh sơ cấp lực lượng. Ta có thể thao tác không gian, có thêm rất nhiều. Điển hoa không chút hoang mang, mở ra cổng không gian, lại lần nữa tiến nhập thế giới võ hiệp. Lúc này, cách lần trước rời đi, đã qua 10 năm thời gian, đem điển hoa lại lần nữa khi trở về, phát hiện tuy rằng vẻn vẹn đi qua 10 năm thời gian. Thế nhưng thương hải tang điền, thế giới võ hiệp cũng sớm đã hoàn toàn khác hẳn, thanh thành phía tây bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ dã ngoại trong rừng hoang. Vạn giới thương thành sở tại chủ thế giới trên không. Cũng sớm đã mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng cái màu tím lôi cầu không ngừng giống như mưa đá một dạng đánh xuống. Như tận thế đồng dạng, Đoan Mộc Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt đứng tại vạn giới thương thành cửa lớn phía trước. Nhìn qua theo màu tím lôi cầu va chạm, không ngừng rung động kết giới. Trong lòng trống rỗng, thiên phạt, 10 năm thời gian. Đoan Mộc Uyển Nhi đã sớm xưa đâu bằng nay, không chỉ có thực lực, liền là kiến thức, cũng không phải trên một dạng người có thể so sánh. Nhìn thấy màu tím lôi cầu, lập tức rõ ràng, đây là thiên phạt, tuy rằng nhận ra đây là thiên phạt, thế nhưng, nàng nhưng không có biện pháp gì ứng đối. Còn tốt, ngọc giới bên trong khí linh cho nàng gần nhất trả lời. Cáo chi nàng đã bẩm báo chủ thượng, rất nhanh, chủ thượng đánh đến nơi giới này, tự thân đến đây giải quyết chuyện này, chỉ là nghĩ đến, bản thân đem sự tình làm hư hại, để cho chủ thượng đến đây thu thập cục diện rối rắm. Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối mặt chủ thượng. Ngay tại Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng xoắn xuýt không biết làm sao thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức phát hiện hàng lâm giới này điển hoa, cung kính hành đại lễ, đem đầu thấp rất thấp, phi thường áy náy mà nói, làm phiền chủ thượng hàng lâm giới này tự thân xuất thủ. Uyển Nhi tội đáng chết vạn lần. Điển hoa tạm thời không có công phu để ý tới Đoan Mộc Uyển Nhi. Mắt hiện ra tử đồng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời núp ở bản nguyên không gian thiên đạo. Dùng ý thức truyền lại đi qua một đạo tin tức, dò hỏi, thiên đạo, vì cái gì công kích ta vạn giới thương thành? Thiên đạo mặc dù không có linh tuệ, lại có trí năng, cùng loại địa cầu trí năng trí tuệ nhân tạo một dạng, là có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Thiên đạo đi theo làm ra phản ứng, điển hoa thông qua ý thức thấy được như đèn kéo quân, rất nhanh lóe lên hình tượng. Đối với tiền căn hậu quả có đại khái hiểu rõ, điển hoa trong lòng hơi động, từ khí linh nơi đó tiếp nhận 10 năm này ở giữa phát sinh sở hữu ghi chép. Từ một cái góc độ khác, đối với chuyện này tiến hành kỹ càng hiểu rõ, thì ra là thế. Điển hoa rõ ràng tiền căn hậu quả sau đó, biết rõ thiên đạo đối xử như thế vạn giới thương thành, thật đúng là không oan. Thiên đạo sở dĩ như thế phẫn nộ, chủ yếu có hai người nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, bởi vì vạn giới thương thành xuất hiện, gần 80% công đức bị vạn giới thương thành sớm giao dịch đi. Tại chân linh trở về thiên đạo thời điểm, để cho thiên đạo thu về công đức số lượng giảm mạnh, đã đạt đến cảnh giác tuyến trở xuống, công đức có thể chuyển hóa làm bản nguyên. Vô luận là đúng hỗn độn thần ma mà nói, hay là đối thế giới mà nói, đây đều là cố định không đổi chí cao pháp tắc. Đối với mình bản nguyên không gian bên trong đản sinh thiên đạo, gia tăng thế giới bản nguyên là hắn bản chức một trong công việc. Nguyên nhân thứ hai, 10 năm này ở giữa, theo những cái kia vạn giới thương thành khách hàng bắt đầu phát lực, đổi lấy tài phú giá trị cùng điểm công đức, với cái thế giới này tiến hành phá hư thức khai thác. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, nhân tộc tựa như cá giếc sang sông một dạng, sát hại đại sư động vật, đào được đại sư thực vật, đào móc đại lượng cùng khoáng sản, đem thế giới này đại lượng tài nguyên bán ra cho vạn giới thương thành. Họa hại thế giới này đã nguyên khí bị thương nặng, thậm chí thế giới bị phá hư trình độ, lại lần nữa phát động đến thiên đạo cảnh giác tuyến, thù mới hận cũ, hai tướng điệp ra, thiên đạo tự nhiên không thể nhịn được nữa, mở ra thiên phạt hình thức. Cái này hình thức chỉ thiếu một chút nhi, liền cùng hàng lâm giới này lấy diệt thế làm mục tiêu hỗn độn trùng đạt đến tương đồng đãi ngộ. Tiền căn hậu quả ta đã theo thiên đạo nơi đó hiểu được. Xuất hiện vấn đề như vậy cũng không nhốt ngươi sự tình. Là ta trước đó vì vạn giới thương thành thiết định chế độ có vấn đề. Biết được tiền căn hậu quả sau đó, điển hoa tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình, lấy lực lượng không thể kháng cự, đem Đoan Mộc Uyển Nhi đỡ lên. Điển hoa không có, có sai lầm để cho thuộc hạ cõng nồi thói quen, biết rõ là chính mình vấn đề, liền thản nhiên thừa nhận là sai lầm của mình. Chủ thượng, điển hoa thái độ để cho Đoan Mộc Uyển Nhi phi thường cảm động. Thế nhưng chủ thượng sao có thể có sai đâu này, đang muốn lại lần nữa hướng mình trên thân ngăn qua, điển hoa dùng độc tâm thuật đọc được nàng tâm sau đó phất tay đánh gãy Đoan Mộc Uyển Nhi, tiếp lấy nói ra, liền ngươi tiểu thân bản coi như muốn cõng nồi, ngươi cũng không có tư cách kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.